cũng không có cửa nào mở. Trúc Tắc Nghiêu còn đi thử thử, xác định mỗi một cánh cửa đều được khóa kỹ. Kia, chẳng lẽ là Kha Lão Tam nói dối? Kha Lão hắn còn chưa chất vấn xong. Không thể như vậy được. Làm sao có thể khóa? Rõ ràng là mở nha. Toàn thân Kha Lão Tam run rẩy không đúng lắm. Giọng nói khàn khàn lại rõ ràng. Cả người điên cuồng vuốt lấy cửa vào vốn rộng mở. Kha Lão Tam, lại hành vi điên cuồng này của hắn. Không giống như là giả vờ. Sự phẫn nộ của Trúc Tắc Nghiêu rất nhanh chuyển thành nghiêm túc. Việc chính bây giờ là làm cho hắn tỉnh lại. Ngươi bình tĩnh một chút. Quỷ đánh tường. Nhất định là quỷ đánh tường. Cửa không có khóa, đúng hay không? Ta muốn đi ra ngoài. Để ta đi ra ngoài. Nhà, thần chí Kha Lão Tam đã không còn rõ ràng cho lắm. Trúc Tắc Nghiêu không thể không điểm vào huyệt ngủ của hắn. Làm cho Kha Lão Tam cảm giác muốn ngủ thật tốt, cũng đem yên tĩnh trả lại cho màn đêm. Chính là mọi việc, đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn lụa trắng trên lại, nhìn cửa đã đóng chặt, không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý. Thật sự, có quỷ sao? Vì sao hắn còn chưa từng nhìn thấy? Cách chương.